Ông nào biết ông là Địa Châu Tinh hay là Thiên Châu Tinh? Có biểu hiện một cái động cơ là Thiên Lý Mặt Đàn, Đức Chí Tôn Giáng Đàn, Đức Chí Tôn dạy đạo sân xưa trên rồi đó. Rồi thì cái cách thầu đàn anh em chúng ta được quen mà. Đức Chí Tôn nói thôi đã khuya rồi, thầy ban ơn cho các con, mà thầy biết hết trạng thầy giả rồi. Thì ông muốn là Đức Chí Tôn, là Đức Chí Tôn, cũng như là ông muốn là muốn là ai Đức Chí Tôn nhớ rồi. Và xin thầy không biết dùng cái này dùng cho con mình đấy. Nói sao? Rồi nếu như con có chỗ đó, ba mươi con thánh dân mà Thiên Châu Tinh có chỗ ban cho thánh dân Địa Châu Tinh về, cái tên Phật của con là cái tên gì? Cơ đặt chân bạn giết bằng cái giết liền. Tu đi con hãy tu đi, con nào cũng được nghệ chí con hùng, con là cái giả tiền nhân. Cái đến cây mật đế thật tiên mới hồi, khi được xin giáo chủ cao đài, khi được xin thiên chúa, khi khai di đà, mấy lần bồ tát ma ha, mấy lần sống mạnh cũng già này đây. Như vậy nói về thơ ông tôi hiểu ông hết. Chứ thầy cũng đâu có tên, thầy không có tên. Khi được xin giáo chủ cao đài, khi thiên chúa, khi khai di đà thì cũng là thầy thôi. Thế nghĩa là con tôi đi, con tôi đi kịp, con hãy tôi đi, con nào cũng được nghệ chi con hiền. Biết rằng nghiệp quả trần duyên, con là cái giả truyền niên trong đời. Xuân lần dần xuống luân hồi, bốn con một đế mới hồi đổi thay. Khi xuân thượng đế cao đời, khi xuân thiên chúa, khi khai di đà, mấy lần Bồ Tát Na Ha, mấy lần sống mạnh cũng già này đây. Nhân dân thơ từ đó cách sau ông không có bạch, không có xin gì để tên. Ai muốn gọi ông là Thiên Châu Tinh cũng được, mà ai muốn gọi đâu mà Thiên Địa Châu Tinh cũng được. Cái tấm đó có người nó chính là con người thật của chúng ta, nó là bản thể của chúng ta. Cái lời tục thường nói rằng mang chân dễ đổi, bản tánh khó dời. Cái tâm là cái dụng, chứ không phải là cái con người thật của chúng ta. Để cái tánh là cái chiều sâu thêm nữa cái dữ tánh, cái mệnh cái dữ tánh nó sâu xa trong đó. Còn hàng ngày chúng ta chỉ sống bằng cái bóng dáng của cái tánh mà thôi. Đó là cái tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta khi là thơm, khi là ghét, khi là ăn từ quán, khi là phải, khi là trái, đủ thứ. Cho nên cái tâm là cái dụng, chứ nó không phải là cái chánh. Cái tâm này là cửa ngõ, là cửa sổ của cái tâm. Nhờ cái tâm này mà hàng ngày chúng ta có thể giao tiếp để nhận biết các sự vật vậy ở bên ngoài xung quanh chúng ta. Cái tâm này Phật giáo thường ghi đó là ngũ lĩnh sắc thọ tưởng hành thức, nhưng cái lĩnh chứ không phải là tâm. Do cái tâm ngũ lĩnh này mà hàng ngày nó có thể tiếp xúc trực tiếp với ngũ quan, ngũ vật cái bên ngoài, đó là mắt tai mũi lưỡi thân. Và cũng có năm cái cửa như là nhãn, nhãn tử thiệt, thân. Nhờ có năm cái cửa này mà ta có thể thấy và tiếp xúc với những trần bên ngoài, đó là sắc thân hương vị xúc pháp. Con mắt thì thấy sắc tướng, lỗ tai thì nghe âm thanh, cái lỗ mũi thì biết rằng cái hương thơm người ta nuôi cả. Còn cái lưỡi thì đã biết được cái vị chua mặn ngọt đắng. Còn cái thân này thì nó tiếp xúc được cái lạnh nóng lạnh, cứng mềm, các sự vật xung quanh. Vậy thì ngoài cái ngũ quan này mà nó tiếp xúc được cái ngũ trần, mà mình phân biệt cái này cái kia cái nọ, cái sự thật đó là cũng là cái giả hết. Từ đó chúng ta mới cảm nhận các cái sự vô buồn, phải trái, thương, ghét, ân quán, thân sơ, con người mà để thần kinh thì thôi cũng do cái tâm này, mà thần ma thần quỷ cũng là do cái tâm này. Chỗ này ân trên cứ dạy như thế này: như phần tất nhiên cho rằng tà chấm thì vận tâm thiện tâm như các sen Phật tên một bên tính như một bên toàn, một bên chứ thiện như bên là đảo đi. Tâm là tâm ẩn nguyên thường thương, dầu nhập thân làm chủ như thân, như người ở cõi trần điểm cho hoàng diễn góp phần quá tâm. Tâm cũng gọi là như chân hãng thương Phật tâm tổ nhã linh hồn, như lô tạng tâm kiên lên đỉnh lên diễn mục thiên chân huệ từ. Nó rất nhiều cái tên như vậy đó. Tâm cũng gọi là chân như nguyện giác thiên địa căn đại pháp vô lai, trên tâm thiền chúa cao đài phổ quang minh chiếu, mà thiền thôi như đà. Tâm nó thật là to chân ngã vào dòng cảnh phá giảng tư chân. Tâm là đức thiện chân thần, do tâm đức tử thêm lên vĩnh hơn tồn. Thêm địa chỉ gì tâm, thêm địa chỉ gì tâm, cái tâm đó mới thật là cái chân thần của mình. Như chỉ sơ tấm bản thiện, cái tâm đó mới thật là cái chân tấm chân thần của mình. Tâm ấy là tâm hồn, tâm ấy là tâm này do ngũ vĩnh kết biến sinh. Tâm này không bởi tội thầm, do sắc thọ tưởng thức hành kết biến. Tâm là tâm này lớn như duyên với tâm do ngũ quan kết luận như ngũ trần, rồi sanh phở trái dẫn mừng đường dây thương ước quá mạnh nghĩa hơn như cầm. Tâm có một mà sinh không thiết tên, mà là tâm phân biệt dẫn tâm biết sai dẫn thích ngay lầm đảo điên ô nhiễm thầm tâm dẫn trầm. Tâm sinh tử ngã nhân thể chân, tâm thiện thì để đại như thân thù, nào là tâm dẫn tưởng thù dư rủ dân thấm tướng nhìn khu cõi hương này. Tâm nhớ tâm ơ hà mạc ơn, tâm và tâm cùng gốc như âm mà dư vô bận tận vô lỡ thường, mà sinh thiện ác nhất thương âm thường. Người biết đạo biết tư biết học thì phải thân nguồn gốc tâm một tâm, nếu không một lỗi hay lầm để chung vận thích thầm tâm lặng hành. Thầm tâm thường hy sinh với người phương, hiểu nhiễm ngô xa đoạn biệt phân, nhỏ thiền sư dục tham sân, ố nhân thánh kỷ ngã ta người. Khi đã biết rõ rồi tâm tâm thì không duyên giờ cánh lạc lầm, đó là thiên tâm minh tâm chánh tà cho nghĩ thánh phẩm phẩm minh. Nhược điểm của chúng sinh là chưa tinh tâm bằng thở huyết môn, khác nào những vật làm cơm, xưa nay nói kết thành cơm mới mai về. Những thế nơi ngàn xưa thông tử đến diện thế lộ tính là tâm, cho người sâu khỏi hay lạc nơi lầm. Tấm là chân chính, mà tâm là dễ ơn hóa tà. Kính thưa quý vị, tất cả những đoạn thánh giáo ở trên, ông trên dùng nhiều cái cụm từ, nhiều cái thuật ngữ để mà nói rõ các cái khía cạnh của tính tâm. Thật là chúng ta làm cho sáng đồng ra. Đừng nghĩ rằng tâm tấm mình nghĩ cho là cho nó là đúng, thì có chừng. Kính thưa quý vị, bởi lý do khác thật, bởi lý do khác biệt giữa tâm và tánh như vậy, cho nên tôn giáo đại thánh nhân thường quan tâm và đặt quan trọng lên hàng đầu cho cái giới tu hành, đó là tâm và tánh. Hãy biết cái chân tướng của tâm và cái chân tướng của tánh như thế nào rồi, thì nếu không bị mê lầm, nếu không bị nó dối gạt mình, nó dẫn dắt mình vào dòng tội lỗi xa đọa. Biết được chân tướng của nó rồi thì mới được gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là sáng lòng, là thế tánh. Cách nhiễm cho công nguyên khác nhau, như tự trưng cũng chỉ là làm thế nào cho biết rõ cái cốt tủy của tâm và tánh là gì cái đó, để có thể làm chủ nó, biết điều khiển nó, thì là xuất tính vô đạo, cao quả nó, vậy mới gọi là xuất tính chỉ vị đạo. Chúng ta hàng ngày tiếp xúc với đời bằng tay mắt nhiều nhất, cho nên dễ sinh ra cái tâm điên đảo như là buồn vô thương ước không chừng không đổi gì hết. Cái xác thân này là một cái khối thịt vô chi, mọi sự nhận xét hiểu biết đều do cái tâm này làm mưa làm gió. Cái xác thân chỉ là một cái kẻ làm nô lệ cho cái tâm điên đảo này mà thôi. Chỉ chờ khi nào cái xác thân nhạt nhạt nó cần ngủ nghỉ thì mai ra mới được yên thân. Nhưng khi mà con người còn thức, còn cái tâm thì nó là điên đảo. Cái tâm không biết đâu mà rờ, không biết đâu mà làm cái nào, mà không biết đâu là chánh và vàng. Hãy mở mắt thức dậy thì bị cái tâm nó sai khiến đủ thế như là hãy thấy ai thuận với mình thì là cái tâm này nó ưa lắm, thì cái tâm này nó liền ghét à. Hãy thấy ai thân với mình thì hay chở che hay dị nể người đó. Hãy thấy ai lạ với mình thì lọt lọt lạnh nơi lạnh lẽo. Thấy ai bước vô trong lúc mình á thì mình cười che tết. Nghe ai có tấm nói bộc trực trực nhiên với mình á, mặc dù người ta nói đúng nhưng mà con đoàn tự ái nổi sanh lên liền, kêu là trình nghề nghiệp nghỉ. Cái nghề nghiệp thành công thì cái tâm là hả hê vui vẻ. Còn ăn thua lỗ thì cái tâm áo não buồn rầu. Khi cho người thương thì cái tâm dò dẹp nhớ thương. Lúc gần nhìn rớt không thích thì cái tâm sẽ cay cú. Dân dân về dân dân. Ôi thôi, biết bao nhiêu là thiên hình dạng trạng của cái tâm. Phải trái thị thi thân sơ và chánh tốt xấu đủ điều. Thế thưa quý vị, mặc dù cái tâm không có hình tướng, nhưng xưa nghe các cái ví dụ cụ thể về kể trên, có thể khiến chúng ta có cái quan niệm về cái tâm cái tánh như thế nào rồi. Nghĩa là có tâm chứ không phải là không có tâm đâu. Cái pháp môn của chúng ta do cái tâm này gây ra bao nhiêu tội lỗi. Cái pháp môn này chỉ được yên tâm hay là an vui hạnh phúc là khi nào nó được hướng dẫn, được chơi rèn vào một cái khuôn viên nỗ lực đạo đức thông cao, chơi rèn vào một cái nếp sống thanh cao thì nó sẽ dẫn các thân đến những hành động thiện lương lành mạnh. Chỗ này ở trên dạy tâm bất động là ấy là tâm bất động ngạn trở lên và chấm rối đời như đồ thành tâm giờ quá tầm ý thức lòng người đỡ cũng đi. Nó là cái tâm mà khi mình lo lắng nó nổi cơn sân chi ái ố lên rồi đó, thì nó không còn tâm nữa mà nó là thức. Thức bà con nhà thức, dòng họ nhà thức. Như thì nhất tình biến liền sao thức cân. Thức thì thân chưa thấy được cân thân thù. Ghét thêm loạn tưởng từ dương. Thần căng vô gặp pháp thương nhộn nói nhẹ nhàng. Tâm dự tịnh, tâm dự tịnh là hân đen tội tài. Tâm phạm cư là biến cải hư nơi đôi. Trần căn tình thức rộn ràng. Đâm trời nảy tật nhàng. Cớ hư rồi lãnh lấy bi ưu khổ não. Nghiệp hệ vào lục đạo như xuống lên. Bao nhiêu âm dân trả lên đền. Lý dân đã kết nhận tồn đời. Rồi mới trở thành nơi mở khổ cho chúng sinh làm chỗ diễn tròn sang hèn duyên nghiệp để nó được thương còn mất giữ cơ đủ ơn mừng. Ấy là giấc cơ mong tròn ai giận nào khác chi bọt bóng nghe nhàng. Chuyển đời kết mối tương quan xê chung một sợi dư quen được tới rằng. Tại vì người quán cho nguyên bản bám sát nơi cái vỏ đang thù. Chẳng tâm người một giấc nhỏ lưu đi. Người sâu người khác người lộn đồn trường răng. Kính thưa quý vị, mỗi nghe theo cái lời của dẫn tâm, bỏ mất cái chính bản nguyên chân tâm, cho nên nó lận đận lao đao suốt cái cuộc đời. Lúc còn sống thì rõ chia bè phái, cái này là của ta, cái kia không phải là của ta. Rồi từ đó sinh ra thương ghét vô thường, tranh chấp vô thường, sinh ra nghi ngờ sở nghiệp. Rồi kết quả đem lại những mà là bất mãn, những hận thù, những khổ đau, những là bất hạnh cho mình, vân vân và vân vân. Cái tâm hồn bị nhốt ở trong cái ngục tù tội lỗi, luôn luôn thấy mình bị đánh dùm ở trong cái địa ngục trần gian, mặc dù đang sống trong nguyên lửa vật chất đủ đầy, nếu trong ra xem như là họ hạnh phúc lắm như vậy đó. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Chỗ này ở trên dạng: về tháng ngày tháng ta đêm vượt, nếu sân lòng nguyễn vượt ghét thương, nếu đầu mở rộng nếu đêm cương, hầm thua nếu sự nguyên trường cảnh chân. Cảm tưởng cứ lâm dân nhớ nguyên, mê mãi lo bồi bổ gánh hàng, suốt đời nhiều cái tính mà tôi trong đêm nhớ lại ngẩn ngơ chẳng hơn ngơ rồi. Thân phận người nhớ cho mình một tôi rừng dữ tâm bắt chụp lưu mến nhà mày dây buồn quả thuốc như đi đây nghiệp duyên ngàn trái kêu lỗi không ngừng đời mở đó đời mở đó tình bình sông dây gió ngọt chưa đơn đỏ như thân thù phủ phàng tan tốc như âm ủ trở thành địa ngục như ao tù cầm giam. Ai ai cũng tham lam ích kỷ, nào thấy ai dùng gì cho ai, sống còn chẳng có ngày mai, đánh lừa tử khí sắp tài đã như kinh. Tâm nhất hẳn vinh đình lưỡi sông, còn biết đâu ngoài giống như thương yêu, nước chân lưng bỏ xuôi đạo người như đã nhân kê bao giờ. Hồn dân tộc là bò thiêu nát tương, nghĩa nguồn lưng rời rạc lắm tên. Với những lần tận mỗi ngày, diễn đâu tấn cực, ai trời chắc thưa quý vị, đó là hậu quả của cái thần tâm dẫn thức làm chủ nhân thân này. Vì vậy mà người tu hành phải nâng tâm kiến tính, nghĩa là cần phải biết những ý nghĩ nào là của thần tâm nhân dục, và những ý nghĩ nào là của chân tâm thiên tâm của mình. Có như vậy thì mới không nhầm lẫn tai hại. đó là cách khí cảnh của tâm và tánh, nó thêm hình dạng trạng như vậy. Khi mình nó diễn nó ra rồi, mình dập mặt giữa chán chúng ta nó như vậy rồi. Vậy thì bây giờ cái phương pháp thực hành làm sao để cho mình nâng tâm thật, kiến tâm thật, để mà đắc đạo thật. Đây là một cái vấn đề hết sức là quan ý. Kính thưa quý vị, như đã nói, nâng tâm kiến tính là một cái vấn đề thuộc về tinh thần, thuộc về siêu nhiên, thuộc về tưởng, thuộc về tâm linh. Không thể nào lấy cái vấn đề vật chất hay là lý trí đơn thuần mà giải quyết nó được, mà phải dùng cái phương tiện đạo lý siêu hình giải quyết nó. Hơn thế nữa, cái vấn đề nâng tâm kiến tính không ai có thể làm dùng cho ai được cả, mà phải tự mỗi người ráng lo tu học, tập luyện, sửa chữa, phải cố gắng hướng thượng, cầu tiến, phải tự khép mình ở trong cái nếp sống đạo lý, phải thực hành để chứng nghiệm. Để ai ăn mới ngon, ai ngủ mới khỏe, ai tu mới đắc. Nếu có người nào chỉ bảo ta phải làm như thế này hoặc là làm như thế khác, thì đó là những pha được cái trợ duyên cho mình mà thôi. Cái yếu tố chính là phải do tự mình cái tu tập, cái thực nghiệm bản thân để mà chứng ngộ. Theo kinh nghiệm bản thân tôi, xin hướng quý vị ra đây, quý vị sẽ thấy nếu có lý thì áp dụng thêm thử coi. Còn hay, đây là một cái gợi ý mà quý vị tự sáng tạo cho mình một cái công thức nào đó để mà mình có cái minh tâm kiến tánh, thì đó là quý vị đã tiến xa trên cái đường đạo rồi. Chứ không phải đây là cái khuôn mẫu nào đó, mà đây là chính bản thân thôi. Tôi thấy như vậy và tôi đồng ảnh như vậy, thì xin hiến với vị ở trong cái buổi giảng này. Đó là một cách gợi ý mà thôi. Theo bản thân kinh nghiệm của tôi, thì cái cách trị tâm tốt nhất là phải tự mình tập cho mình một cái công thức tâm lý để đối trị những gì mà mình cho là bất chánh. Như trên đã nói, cái tâm chúng ta bị nghe lầm, như lối gạt do ngũ quan chấp ngoại cảnh, như là sắc tướng, âm thanh, rồi mình cho những thứ đó là thật, rồi bèn sinh lầm ô ghét phiền não, ân oán, nguyên luyến, đam mê hoặc là thân thường. Tại cái tâm thường thống toán hướng ngoại, rồi nhiễm ngoại cảnh tục trần, từ nãy sinh ra giận thích, giống như cái đứa bé con tinh nghịch không chịu ở nhà lo học hành, đèn chạy xuống bên ngoài đường ngoài phố, rồi bắt chước lũ trẻ con mất dạy ở lối sớm, ô nhiễm theo cái thói hư tật xấu, làm hư thân mất nước, gây tai họa làm cha mẹ nhân tai nhân tiếng. Vậy thì hãy kêu nó trở về, hãy gửi đứa con nó trở về, chỉ gửi con tâm trở về để mà dỗ về, rồi ngủ khuyên, rồi giác mắt khuyên lên dạy dỗ nó. Tại cái tâm thường phóng quán phóng ngoại, rồi ô nhiễm ngoại cảnh lục trần, rồi nảy sinh ra giận thích, kính thưa quý vị, kêu con tâm bằng cách nào đây? Tâm cũng là mình, mà mình cũng là mình, mà cái chân tâm cũng là mình, mà cái dẫn tâm, cái dẫn thức cũng là mình. Vậy thì ai khuyên ai, ai dạy ai, ai bảo ai, ai răng ai, ai dạy, ai dạy ai, ai sửa ai? Đây là một cái vấn đề hết sức là tế nhị. Do nó nói mà Đức Lão Tử cứ nói đạo khả đạo phi thường đạo. Cái đạo mà dùng một cái lời thường mà diễn tả thì cái đạo đó không làm sao cao siêu được. Vậy thì cái công tâm bằng cách nào đây? Đó là cái cách tốt nhất là phải thiền định công phu cho cái tâm nó yên lặng đi cái đã. Mỗi ngày thiền định ít nhất là một lần. Nếu có phương tiện và thì giờ thì tỉnh thêm càng nhiều giờ càng tốt. Thiền định để xuất lòng. Mỗi lần thiền định, quý vị hãy ngồi lại một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, nhắm mắt lại, đừng chú ý đến bất cứ cái việc gì trong đời mình. Đồng thời hướng cái nguồn thần lực của mình vào bên trong lòng của mình, tức là nội quán trì tâm đó, để mình tìm con tâm của mình. Ngay ra chứ còn con nó đâu mà kiếm bây giờ. Làm như vậy ở trong giây lát, khi nghe cái lòng mình là được an dưỡng rồi, bớt nhớ cái việc bên ngoài rồi, bớt nhớ đến cái vấn đề tội lỗi thiên hạ sự rồi, thì sẽ thấy con tâm nó từ từ nó trở lại với mình. Rồi quý vị tự nói với con tâm mình như sau đây. Con tâm nó lớn lớn nó về, nó chạy đi trong ngoài đường rồi, bây giờ nó biết mình bây giờ sẽ bị dây, sẽ nhắn nhắc hay hoặc sẽ hành tội nó, cho nên thấy con tâm nó rón rén nó về thôi. Nó mở cửa sau nó vào, nó vừa lấy hiện ra, đừng có lãng hậu, đừng có nóng vội hư việc. Rồi mình sẽ nói như một chứ con tâm mình như thế này. Tâm ơi tâm, tâm ơi, từ trước đến nay ta với tâm như hình với bóng, chẳng rời nhau. Hễ tâm ơi thì ta vui, hễ tâm buồn thì ta buồn, hễ tâm giận thì ta giận, hễ tâm tham ăn tham ngủ thì ta cũng tham ăn tham ngủ, bỏ giờ tu giấc bệnh hết. Hễ tâm tham sắc tham tiền thì ta cũng tham sắc tham tiền theo tâm. Tâm tham danh lợi phú quý thì ta cũng tham danh lợi phú quý. Hễ tâm làm phải làm lành thì ta được khen, khi tâm làm sai làm ác thì ta bị chê bị trách, bị oán bị thù, bị tù bị tội. Khi tâm làm ơn, làm nghĩa, giúp đời thì ta được hân hoan, thơ thấy, vô tư, hãnh diện. Còn khi tâm làm sai, làm quấy thì ta dai dứt, dè dò, xấu hổ thẹn thùng ở trong cái lòng. Kế tiếp là lo âu, là sợ sệt, vân vân. Ta với tâm tôi hai mà một, tâm với mình tôi một mà hai. Hễ khi tâm trở về thì chính mình là một, còn khi tâm bên mơ phóng ngoại thì chính mình bị kẻ làm hai. Nhờ tâm mà ta được hãnh diện hân hoan, được kẻ thương người mến, và cũng bởi tại tâm mà ta được kẻ ghét người khinh. Ăn năn xấu hổ, mọi việc tốt xấu, nhân lên thiện ác gì, từ bấy giờ ta đã giao toàn quyền cho tâm định đoạt hết tất cả. Đến nay ta kiểm điểm lại thì những việc đã qua do tâm chủ trữ thì ta thấy lại cái sự tốt thì ít mà sự xấu thì nhiều. Những việc như tên hãnh diện chẳng có bao nhiêu, còn những việc buồn chuyện ân hận dai dứt dày dò trong tâm hồn không biết đâu mà kể cho xiết. Những điều ít chứng lợi lên thì chẳng có bao nhiêu, còn những cái việc giữ thân giữ kỹ thì có thừa có thải. Những cái việc thiện tồn chẳng mấy lúc tâm chịu cực thi hành, còn những việc xấu như là sắc tài tử khí thì tâm lại ưa thích vô cùng. Từ trước đến nay ta tin tưởng trọn vẹn nơi tâm, tâm do tất cả quyền hạn cho tâm trong ngoài quán xuyến. Cho nên mọi việc đó ra, dầu tốt, dầu xấu, dầu dữ, dầu lành, dầu hơn, dầu nam, dầu thiện, dầu ác, đều do tâm chỉ vui sai khiến. Thân này sẵn sàng đáp ứng hợp tác làm theo, lúc vui thì cùng vui với nhau, lúc khổ thì cùng khổ với nhau. Nhưng tâm ơi, đến nay tôi thốt lại, vui thì ít mà khổ thì nhiều. Việc đó chẳng trách chi tâm, mà ta cũng chẳng biết làm sao mà trách chi ta. Bởi vì nếu không có tâm thì ta như là vật vô tri, gỗ, đá. Còn nếu không có ta thì ai biết được tâm mà thi hành mệnh lệnh của tâm. Do đó mà chính mình đã đồng lõa với nhau, tất cả không phải tại riêng tâm hay tại riêng ta, bởi vì hai chính mình là một. Thôi thì những việc đó quên, hãy trả về cho quá khứ. Nếu có ân hận cũng chẳng ít gì. Bây giờ hãy tính nghiệp tương lai, hai chúng mình hãy đồng cam cộng khổ mà kềm chế với nhau, để tâm hãy bình tĩnh mà nghe ta giác đắc phân trần xin đi. Những điều đó qua mà chính mình đã nhiều phen lâm giúp, cũng bởi vì chúng ta đồng cùng chấp hết. Để chấp cái thân này là cái thân của mình, cho nên từ trước đến nay chính mình những tưởng thân mình là thật của mình, cho nên mới âm thầm lấy nó, tưởng nó là của riêng của mình, nhưng không để cho thân do nhân viên cái tướng đại và ngũ quẩn kết hợp mà thôi. Các cái chất đó kết hợp mới lên thân này, nhưng giữ cho cái gì tạo ra cái thân này đi nữa cũng qua do nhiều cái chất ráp lại, thì những cái nào là của ta? Nếu cái ta không có mà bảo là của ta, thân này là thân của ta, tại sao ta sai khiến nó không được? Ta bảo nó không nghe, ta bảo nó như thế này thì nó trở nên thứ khác. Ta bảo nó đừng định, đừng già, đừng chết, vân vân, thế mà nó lại không bao giờ nghe tao. Trong 10 điều ta ước đã hết 9 điều mới làm cho ta không hài lòng. Cái thân đã không thiệt mà cái ta đây cũng không thiệt, thì đâu có cái gì là của ta mà chấp thân này là của ta. Thế mà từ đấy lâu nay cứ mãi lo cho cái ta, hễ nghe ai nói động đến cái ta thì nổi trận lôi đình, giết anh thô lỗ, và cũng như mãi lo cho cái ta này mà làm biết bao nhiêu điều tội lỗi để có cơm áo gạo tiền cho cuộc sống ăn mặc ở, đã gây biết bao nhiêu là quan gia nghiệp chướng. Đó là phải mình chấp cái thân này của mình thật, thế đó là cũng tại chấp nữa, nhưng bây giờ là chấp cái tên, chấp cái tên. Khi nghe ai kêu đến tên mình không kiên cử thì không bằng lòng, còn nói gì đến cái nghiệp, có ai nói nặng nói nhẹ đến cái tên của mình thì lại càng bực tức lầm lộn trở lên, dám ăn thua đủ sống chết với kẻ đó. Nay xét lại, cái tên cũng là giả nốt đi rồi. Tên là gì? Trước khi cha mẹ mình sanh mình ra, mình ở đâu và mang tên họ gì? Sở dĩ có cái tên này là do cha mẹ hiện tại đặt ra để gửi cho phân biệt giữa đứa con này và giữa đứa con khác ở trong đàn con mà thôi. Nếu cha mẹ không đặt tên trên mà đó cũng là tên giả, là tên mắt, thì ai kêu cái tên chơ, cái tên giả, cái tên mắt mà chửi thì mình đâu có giận, đâu có buồn gì. Nếu lúc đó cha mẹ đặt cho mình một cái tên A, bây giờ ai kêu tên B mà nói nặng thì mình có giận không? Chắc là không rồi, vì tên B nó đâu có phải là tên của mình. À ra thì phải mình ôm chầm lấy cái tâm A để làm cái tâm dương của mình. Và phải mình nghe tiếng động chạm tới cái tâm A của mình rồi mới sinh nóng giận, rồi làm điều tội lỗi. Nhưng đó chỉ là cái tên giả mà thôi, chưa hết, còn những chấp khác nữa. Thí dụ như sắc đẹp, có lần tâm dẫn ta vào dòng mê sắc, đến nay xét kỹ ra rồi, sắc là cái gì mà mê? Ngoài những cái lớp phấn son, hàng rễ tơ lụa nghĩ nhiều đó ra, còn bên trong thân người xét ra, đó chỉ là một cái túi da đang bọc cái bộ xương và chứa đựng những thứ nước mà không sạch sẽ đó mà thôi, vân vân. Hỏi vậy, nếu không phải là một giai nhân tuyệt sắc kiều diễm, mà là một cô gái tật nguyền, xấu xí, mặt mũi rỗ chằn, mắt lét, lưng gù, ngậm nhịu,